Thiên đạo đồ thư quán, chương 1315, khí viện 1. Góc truyện audio.com, võ kỹ, mỗi một bộ đều có quỹ tích cùng phương pháp vận chuyển chân khí của mình. Rất nhiều chiêu số, coi như có thể thi triển, cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh, thật giống như ngươi có thể đánh quyền phía bên trái, cũng có thể đánh quyền phía bên phải, nhưng để ngươi phía bên trái còn không có đánh xong. Liền công kích phía bên phải, cơ bắp rất dễ dàng bị hao tổn, chân khí đảo nghịch, hiện tại Ngô Thiên chính là loại tình huống đó. Vừa rồi Trương Huyền chỉ điểm Nhiễm Tiếu Tiếu mấy chiêu, là kết hợp hai huyệt vị tử vi, ưng đài mới vừa phá vỡ, lại thêm nàng là thể chất nữ tử, thân thể mềm mại, có thể trong nháy mắt phát huy sức chiến đấu vượt qua bình thường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngô Thiền lại không phá vỡ hai huyệt vị này, lại là nam nhân, ta chỉ điểm Nhiễm Tiếu Tiếu, ngươi học theo cái gì, cái này tốt, còn chưa kịp chiến đấu, bản thân liền luyện phế mình, tự nhiên không phải là đối thủ, nếu như để cho Ngô Thiền biết ý nghĩ hiện tại của hắn, khẳng định sẽ khóc lên, sư ngôn thiên bẩm của ngươi cường đại như vậy, tâm cảnh khắc độ của ta vốn yếu. Lại thêm Nhiễm Tiếu Tiếu ra chiêu uy lực mạnh như vậy. Coi như ta là danh sư nửa bước ngũ tinh, cũng không chống nổi nghi ngờ. Muốn thử một chút, nhìn thấy ba thiên tài tìm phiền toái. Hai cái nằm xuống, một cái lấy Trương sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong mắt đám người Hoàng Hưng sắp rơi xuống. Đây cũng quá khoa trương đi. Vị trí 2, 3, 4 của niên cấp thi đấu. Chạy tới tìm phiền toái. Kết quả nói mấy câu, liền để bọn hắn đánh một mất một con, toàn bộ lạc bại, coi như tận mắt thấy, cũng giống như đang nằm mơ. May mắn, vừa rồi không tìm tên này phiền phức, nếu không chỉ sợ nằm dưới đất sẽ là bọn họ, khó trách có thể để cho mi trưởng lão tự mình an bài. Quả thực có bản lĩnh này, được rồi, các ngươi an bài ba người bọn hắn một chút đi. Thấy Nhiễm Tiếu Tiếu đánh bại đối thủ bao nhiêu lần cũng không thể đánh bại. Vẻ mặt hưng phấn, Trương Huyền biết ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Khoát tay áo, thực lực của hắn bây giờ, đã đến kiều thiên cảnh đỉnh phong. Ra tay đối phó những học viên nam nhất này, có chút lấy mạnh lần yếu. Truyền đi, cũng không phải vẻ vang gì. Đẩy cửa đi vào biệt viện, lập tức cảm thấy linh khí đập vào mặt. Tiểu viện cực kỳ bao la, có đình viện cũng có sân luyện công, còn có phòng tiếp khách, có chút tương tự một phủ đệ. Khó trách mấy người kia đều muốn tiểu viện này, đãi ngộ của tên thứ nhất. Quả nhiên không tầm thường. Đi vào gian phòng, đóng cửa lại, Trương Huyền không có tu luyện, cũng không tiếp tục tìm hiểu, mà nhắm mắt trầm tư. Nơi này có thập đại chức nghiệp, vô số thư tịch, thật vất vả tới một chuyến. Đúng lúc đi dạo học viện một lần, học được các tri thức, một khi hoàn thành, cũng là không sai biệt lắm có thể khảo hạch danh sư lục tinh. Danh sư đi đến lục tinh, mới coi như chân chính đi vào hàng ngũ cường giả của thế giới này. Làm bất cứ chuyện gì cũng có năng lực tự vệ cùng ứng đối. Bất quá trước đó, phải tìm được công pháp cao hơn cảnh giới tu luyện mới được. Hiện tại hắn chỉ có pháp quyết tu luyện kiều thiên cảnh. Muốn vào quy nhất cảnh, còn cần tới rất nhiều bí tịch, hình thành thiên đạo công pháp lại nói. Công pháp, đều tập trung ở trong công pháp lâu. Trên đường tới, Lạc Thất Thất từng kỹ càng giảng giải qua học viện với hắn. Biết vị trí công pháp ở công pháp lâu, nơi này hội tụ cảm ngộ cùng tâm đắc của học viện trăm ngàn năm qua. Vô số cường giả lưu lại. Cùng những hạng người kinh tài tuyệt diễm lưu lại đủ loại bí tịch. Chỉ cần có thể đi vào, thiên đạo công pháp quy nhất cảnh, tuyệt đối có thể hoàn thành, thậm chí cấp bậc cao hơn, cũng có thể hoàn thành. Bất quá, muốn đi công pháp lâu quan sát bí tịch quy nhất cảnh. Đầu tiên phải đạt tới danh sư ngũ tinh, hơn nữa có học phần mới được, nếu không ta trước tiên khảo thí danh sư ngũ tinh, mặc dù trong công pháp lâu có công pháp. Nhưng nơi này không phải người nào cũng có thể tùy ý ra vào. Hiện tại hắn là danh sư tư tinh, cũng chỉ có thể quan sát công pháp hợp linh cảnh cùng kiều thiên cảnh. muốn quan sát quy nhất cảnh, liền không đủ tư cách. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tiến vào bên trong, cần tiêu hao học phần. Hắn vừa tới học viện, một điểm cũng không có, đi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Khảo hạch danh sư ngũ tinh, cần 5 loại chức nghiệp phụ trợ đến ngũ tinh. Hiện tại ta chỉ có giám bảo sư là cấp bậc này. Cần sớm khảo hạch mới được. Rất phiền phức a. Xoa xoa mi tâm, khảo hạch danh sư, cần mấy điều kiện tiên quyết. Mỗi gia tăng một cấp bậc, liền phải học được phụ tu đồng dạng. Chính vì vậy, không ít danh sư cũng không phải năng lực không đủ, mà là chức nghiệp phụ tu không đủ. Từ đó không cách nào tấn cấp. Hắn hiện tại, chức nghiệp phụ tu đi đến ngũ tinh, chỉ có giám bảo sư. Còn lại theo thứ tự là trận pháp sư tứ tinh, y sư, thư họa sư, thuần thú sư cùng luyện đan sư tam tinh. Còn loại hình chức nghiệp như độc sư, hồn sư, không cách nào cầm tới mặt bàn. Cho dù có cũng vô dụng. Mặc dù biết không ít chức nghiệp, cấp bậc không đến, muốn khảo hạch ngũ tinh cũng không dễ dàng như vậy. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, đi kiểm tra mấy chức nghiệp phụ trợ. Suy đi nghĩ lại, biết nhờ vào thân phận bây giờ, căn bản không vào công pháp lâu được, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Trước khảo danh sư ngũ tinh lại nói, muốn thi danh sư, trước phải khảo thí chức nghiệp phụ trợ, dù sao thời gian với hắn mà nói cũng không vội vã. Vừa lúc ở nơi này, có thể kiểm tra mấy thứ, cũng không cần phiền phức đi tìm đủ loại công hội. Nơi này có 10 đại học viện. Ta học được luyện khí không có cấp bậc, thừa dịp lúc rảnh rỗi, đi qua kiểm tra một chút, suy tính 10 đại học viện một vòng, quyết định trước đi luyện khí viện. Hắn nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của Ngô Dương Tử, kết hợp với thiên đạo luyện khí, coi như luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, cũng chưa hẳn vượt qua, hoàn toàn có thể kiểm tra luyện khí sư, cũng thuận tiện xem trình độ của luyện khí viện một chút. Nghĩ đến liền làm, cũng không có gì xoắn xuýt. Đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, đám người Ngô Thiền đã sớm rời đi. Cách Trương,